Lan Tầm nhìn Giang Cung Tuấn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mê mang, không biết anh là ai, không biết vì sao anh lại quỳ trên mặt đất. Cách chương.